Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, Strasbourg cương nhiên bị Northfield biến thành nơi an trí cho ma nữ. Điều này tuyệt đối là chân tướng lịch sử làm ngươi nghe phải cảm thấy kinh sợ. Như vậy gia tộc ta mấy thế kỷ sống ở đây, cũng là như vậy sao? Không sai, Lý gia cũng là gia tộc có nhiều hậu duệ ma nữ nhất. Vì cái gì phải bảo hộ hậu duệ của ma nữ còn lựa chọn Strasbourg làm nơi an trí cho các nàng? Bảo hộ hậu duệ ma nữ là quyết định của tổ tiên, nguyên nhân ta cũng không biết. Mà thành phố Strasbourg này rất đặc thù, từ sau đó, hậu duệ của ma nữ vẫn luôn yên lặng sinh hoạt tại nơi này. Dựa theo lý giải ban đầu của kịch bản, người bảo hộ ma nữ hẳn phải là người của đọa tinh giáo đoàn mới đúng thế nhưng theo lời nói của Adam, người bảo hộ ma nữ cương nhiên là gia tộc Northfield. Ta biết ngươi nghe vào, sẽ cảm thấy mơ hồ. Vũ Sóc một bên đối với sự thực điên cuồng này vẫn ôm thái độ lạnh nhạt thế nhưng chỉ có thể nói, gia tộc ta đối với thứ mất đi quá mức cố chấp. Cái gọi là thứ mất đi, là cái gì? Ý tứ ở trên mặt chữ, hiểu như thế nào là chuyện của ngươi? Chúng ta, biết được cũng chỉ là những tin tức vụn vặt căn bản không thể tổ hợp thành chân tướng ngươi muốn nghe. Sự thật là lý ra cũng chỉ là chi, nhánh hậu duệ ma nữ được chúng ta giám thị. Chúng ta cần phải sàng lọc ra trong đó những người có huyết mạch Nylia, sau đó tiến hành giám thị người đó. Giống như phụ thân ta sau khi lấy vợ rời khỏi Strasbourg, các ngươi cũng sẽ không quản sao? Sẽ không, bởi vì gia tộc muốn giám thị và khống chế đối tượng nào thì người đó không thể chạy thoát. Vô luận phụ thân ngươi đi tới nơi nào trên thế giới. Này, chúng ta đều có thể một lần nữa đem hắn tìm ra. Đây chính là năng lực của gia tộc Northfield. Thời điểm nói những lời này, trong giọng nói của Vũ Sóc mang theo một chút âm trầm. Vô luận là nàng hay là Diệp Tưởng, đều đã cảm giác được một việc. Có lẽ trình độ đáng sợ của gia tộc Northfield còn viễn siêu hơn những gì bọn hắn tưởng tượng. Cái gọi là gia tộc Nylia chính là hậu duệ của ma nữ sao? Cũng không hẳn toàn bộ, nhưng trong đó tuyệt đại đa số là hậu duệ ma nữ cấu thành nên gia tộc này. Mỗi huyết mạch ngày sau ra đời, đều được chúng ta trọng điểm giám thị. Ước định giữa gia tộc Northfield cùng đọa tinh giáo đoàn, cái gọi là khô ma trận doanh và đọa tinh trận doanh thực sự thuộc về hai phe đối địch. Mục đích thực sự của khô ma doanh khi giám thị ma nữ đến tột cùng là gì? Đương nhiên, gia tộc cũng không thể, tuyệt đối cam đoan bọn họ đờ ư ơ nặng si.an toàn. Được xác nhận mang trong người huyết mạch Nylia rất dễ dàng bị người giáo đình toàn lực đuổi giết. Trong gia tộc mặc dù có tồn tại .psi phái bảo vệ bọn họ nhưng cũng không quá tích cực ngăn chặn sự đuổi, giết của giáo đình. Trừ khi đó là kẻ, đánh thức được huyết mạch, tỷ như Lý Duy Tư, người này có thể thông qua máu của mình phát triển ra một huyết mạch mới, giống như là vampire. Thế nhưng xác suất thức tỉnh huyết mạch thấp tới mức sôi người cho nên những người khác bị đổ sát chúng ta cũng không phụ trách, chúng ta chỉ coi trọng những người thức tỉnh được huyết mạch. Dựa theo thuyết pháp của phụ thân đại nhân, hẳn là bọn họ có thể đem thứ mất đi trả lại trở về. Sau sự kiện con tàu Asmussen, gia tộc Northfield đã mất đi một thứ gì đó quan trọng. Là thứ gì, như vậy, Đạt Di Mạc đệ đệ của ta là người thức tỉnh huyết mạch sao? Tầm mắt của hầu tước ngưng tụ trên mặt Diệp Thường, hai tay tạo thành hình chữ thập dùng giọng điệu rất bình tĩnh trả lời. Xác thực mà nói, còn hơn cả như thế, hắn thông qua huyết mạch truyền xuống còn có được một bộ phận linh hồn của Nylia. Người của gia tộc đã an bài hắn tiến vào ngục giam an mần. Cùng lúc đó, thành phố Xương London, một tòa biệt thự gần tháp đồng hồ Big Ben được tầng tầng chạm gác bao quanh, thậm chí ngay cả Hoàng gia Anh cũng phái một bộ phận người tới, viện trợ. Trong biệt thự, trước một tấm bàn tròn có 8 người đang ngồi, cầm đầu là một nam tử trung niên thân mặc Âu phục màu đen, gương mặt dị thường anh tuấn. Chư vị, mấy thế kỷ đã trôi qua, nên là lúc thu gặt. 7 người khác trên cơ bản cũng đều là trung niên, trong đó có một vị thoạt nhìn. Phải hơn 60 tuổi, nhưng trước mặt nam tử này lại câm như hến. Nam tử trung niên này là người cầm quyền hiện tại của gia tộc Northfield. Jimenez, Northfield, hắn đầu năm 2014 tiến vào rạp chiếu phim thứ 19 biểu diễn xét. Mò, vô luận là thực lực hay kỹ xảo biểu diễn đều không thẹn là kẻ đứng đầu trong số tân diễn viên hạng A, trong thời gian Diệp Tưởng ngủ.say, số lượng diễn viên hạng A mạnh mẽ xuất hiện rất nhiều. Jimenez nói xong những lời này, trong đó có một nam tử liền mở miệng, như vậy, về Lucifer S.I. Cái đó không quan trọng, dựa theo ước định thu hồi lại vật đó đối với chúng ta mới là trọng yếu. Lúc ban đầu đã ước định như vậy, bọn họ thật sự sẽ tuân thủ ước định sao? Lại có người đưa ra chất vấn, đại nhân, người nên biết ta không hy vọng sẽ xuống địa ngục. Hết thảy đều là vì gia tộc, Northfield, các ngươi đều là người có huyết mạch liên quan tới gia tộc, nếu phản bội gia tộc, kết cục của các ngươi so với ở dưới địa ngục cũng không tốt hơn chút nào đâu. Ngài an nguy, tháng này đã xảy ra bao nhiêu vụ ám sát ngài, tuy rằng không biết thân phận đối phương. Vô phương, vạn nhất là thế lực chính phủ Mỹ quốc hoặc là Trung Quốc bên kia. Thế lực một quốc gia sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, lại càng không cần nói tới Mỹ quốc. Bọn họ ngăn không nổi sự dụ dỗ của ma quỷ. Chỉ cần bảng giá đủ cao, con người tùy thời đều có thể biến thành ác ma. Thời điểm nói ra hai chữ ác ma, bỗng nhiên một trong tám người đột một phát sinh biến hóa. Hai mắt trở nên đỏ au, trong miệng mọc ra răng nanh, khủng bố, sau lưng một đôi cánh đen xòe rộng ra. Thế nhưng, trong phòng lúc này đã được bố trí hắc mạn đà la, nháy mắt hoa nở từ màu đỏ biến thành màu đen. Tiếp theo nam nhân hóa thành A-Saxi.ma kia, thân thể bắt đầu bùng cháy, cuối cùng biến thành một đống cho tàn. Mấy người chung quanh đều hoảng sợ thối lui. Đi lè hắn cơ nhiên, huyết mạch cao tầng trong gia tộc cũng bắt đầu ác ma hóa rồi sao? Chấn định, chư vị, Jimenez tiếp tục nói, ta đã nói thời khắc thu, gạt táp tới rồi. Ở nơi này hắc mạn đà la đủ nhiều, cho dù là ác ma cao, giai hàng lâm cũng không thể lấy được tính mạng các ngươi. Hiểu được điểm này thì trở về chỗ ngồi cho ta. Mặt khác gọi người đến đổi thảm đi. Trên mặt thảm đỏ vẫn còn lưu lại dấu vết cháy đen hình dạng một người cực kỳ khủng bố. Ban đêm, hơn 7 giờ, Diệp Thường mở cửa lớn, đám người Zerab còn có Sala Chari đang đứng ngoài. Người hảo, John, thời gian đến rồi, chúng ta đi thôi. Ta biết rồi, buổi tối hôm nay là lúc mở ra thời gian giao năng, cũng là lúc bộ điện ảnh lên tới cao trào. Hết thảy, sắp bắt đầu. Mà địa điểm chôn giấu thời gian giao năng là một ngọn núi ở biên cảnh Đức Pháp. Ngọn núi này tên là núi St. Dua. Nơi cất giấu bí mật đôi mắt của Lucifer, mà hắn, Zerab tỉ muội, Sala và Vũ Phàm cùng với Anska Ikaru cùng Chari tổng cộng 7 người lên đường. Tuy rằng nhà Hostin không có vị tổ tiên nào tham gia chôn thời gian giao năng, bất quá Tilda là vị hôn thê của Zerab cho nên nàng muốn đi nhìn xem một cái. Hơn nữa, người của gia tộc Phyllis vẫn chưa liên hệ được cũng là một chuyện đáng tiếc. Gia tộc Hostin có mối quan hệ nhất định với gia tộc Phyllis cũng là bất đắc dĩ lựa chọn đi thay thế. Mà núi St. Dua là một ngọn núi không hề có dấu vết sùi đục hay sơn, sửa căn bản không có đường quốc lộ, muốn lên núi tất nhiên phải dùng hai chân. Mà sở dĩ lựa chọn, lên núi vào buổi tối cũng vì nghiêm khắc tuân thủ di ngôn năm đó tổ tiên lưu lại. Tất yếu phải sau 70 năm mới được mở tà, ít hơn một giây cũng không được. Núi St. Dua chôn giấu bí mật về con mắt của Lucifer, tuy hầu tước biết được thế nhưng, đối với các nhân vật khác mà nói, vẫn như trước hoàn toàn không biết gì cả. Chuyến đi tối nay cũng là hung cơ tứ phía. Hảo, chúng ta đi thôi. Zerab lộ ra một tia mỉm cười. Mà lúc này, Sala lại đối với đám người Diệp Thường gửi đi tin nhắn kịch bản. Nội dung tin nhắn, bao gồm cả Diệp Thường cũng phải nghe theo nàng chỉ huy. Đêm trăng, khủng bố cực đại đang tới gần. Chưa xong còn tiếp, PS, mong ước đại gia trung thu khoái hoạt cả nhà đoàn viên. Cách chương.